Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 369, tiểu tử, ngươi có yêu mến nữ hài tử sao? Góc truyện audio.com. Cuộc tranh tài thứ 3. Lục Thần là sân khách chiến đấu. Những người khác cũng không nhìn thấy chiến đấu. Đại khái hai sau mười mấy phút, Lục Thần từ truyền tống môn đi ra. Mọi người nhìn một cái vô danh, đầy máu, lão đại, thắng sao? Thập bộ ở dưới đài hô to. Lục Thần mỉm cười, đem chính mình nhận được hệ thống tin tức biểu diễn cho những người khác. Lần này thi đấu thể thao người thắng trận vì 19 khu nặc danh người chơi. Chúc mừng ngài tấn cấp đến tour thứ tư. Sau khi chuẩn bị xong có thể tùy thời xin tour thứ tư thi đấu. Cá độ hệ thống đang ở kết toán. Ngài tổng cộng thu được 1.280 ức 5.216 vạn kim tệ. Thưởng cho đã cấp cho đến ngài ba lô. Ta tỷ số bồi vẫn là 1.6. Lục Thần lắc đầu. Lòng tham nói rằng, nếu như cao thêm chút nữa thì tốt rồi. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh hoan hô. Âu gia, 500 ức biến thành 1.280 ức. Tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Ha ha, thật tốt quá, kiếm tiền kiếm tiền, lão đại, người cũng quá mạnh đi. Đã tour thứ tư, Lục Thần mỉm cười, tạm được, lần này đối thủ mạnh nhất là một chủ phòng hòa thượng. Hao 20 phút, nhưng là lão đại, vì sao ngươi chính là đầy máu? Hắn không có phá hủy ngươi huyết. Lục Thần lắc đầu, đánh ta 2/3, bất quá bị ta hấp huyết hấp đã trở về. Tuy là Lục Thần nói xong hời hợt, thế nhưng người hiểu hắn đều biết. Hắn bây giờ lượng máu là 420 vạn. Phá hủy 2/3, chính là 280 vạn. Có thể đánh rơi lão đại 280 vạn huyết. Thực lực đối phương đã phi thường khủng bố. Hơn nữa, vô danh hấp huyết đại khái chỉ có 15. Dáng vẻ, coi như hắn 20 vạn công kích. Mỗi lần cũng mới 3 vạn điểm hồi phục số lượng. Muốn hấp 280 vạn. Đây là muốn công kích bao nhiêu lần? Đối phương lượng máu cùng phòng ngự đều rất kinh người a. Quảng cáo. Theo buổi diễn tăng, bây giờ chiến đấu càng ngày càng khó. Lục Thần ngược lại là không cho là đúng. Run rẩy sĩ kỳ thực nguy hiểm hệ số còn không có đánh lực vương cao. Nếu như bị tên kia lỗ đen lực chàng bắt lại. Khẳng định không phải 2/3 lượng máu có thể giải quyết. Hơi chút nghỉ ngơi. Sau 20 phút, Lục Thần mở trận thứ tư. Lần này Lục Thần sân nhà. Trên lôi đài xuất hiện một đạo truyền tống môn. Đối thủ của hắn xuất hiện. Truyền tống môn đi ra. Là một người một thú. Đối chiến song phương tin tức. Nhân loại tinh hệ phục 19 khu. Cấp 75 nặc danh người chơi. Nên phục vụ khí trò chơi độ khó hiện nay vì chắc chờ cấp, nhân loại tinh hệ phục 2 khu, cấp 81 người chơi, cuồng mãng thú vương, nên phục vụ khí trò chơi độ khó hiện nay vì địa ngục cấp, lần này thắng lợi người chơi sẽ tiến vào vòng thứ 5. Lượt này dự bị sân đấu 8 cường, lại là địa ngục cấp khó khăn thế giới. Thiên, có phải hay không ngoại trừ chúng ta? Nhân ra đều là địa ngục cấp độ khó à, địa ngục cấp khó khăn trang bị càng tốt. E rằng không phải địa ngục cấp khó khăn đối thủ ở vòng thứ nhất cũng đã đào thải. Hiện tại vòng thứ ba còn muốn chứng kiến không phải địa ngục khó khăn. Gần như không có khả năng. Lần này lại là ngự linh sư bên trong ngự thú sư. Đó là cái gì dã thú? Cảm giác không phải rất mạnh à, khổ người không lớn. Một gã lão người chơi trợn to hai mắt, đối với bên người trái đất người chơi khiếp sợ nói rằng. Không mạnh, huynh đệ, đó là phục địa long, là hiện nay ta biết khó dây dưa nhất bảo bảo. Công kích cao vô cùng, hành động mau lẹ, có thể xúc địa công kích, hơn nữa công kích mang vào bị động quấn quanh. Một khi bị quấn quanh mất máu rất nhanh, còn muốn bị trầm mặc, vậy thì chờ chết a. Mạnh như vậy sao? Trái đất người chơi nhất thời kinh ngạc không thôi. Đương nhiên mạnh, Đơn giản khó khăn thời điểm. Bình thường chúng ta gặp phải nó. Không làm được chính là đoàn diệt. Hơn nữa ngươi xem ảnh chân dung của nó. Là ám kim sắc ảnh chân dung. Nói rõ nó tư chất đạt được cấp bậc ám kim bảo bảo. Khả năng nguyên lai là một boss. Cái này, mang một địa ngục cấp khó khăn boss. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngự thú sư đánh cung tiễn thủ rất có ưu thế a, bảo bảo đuổi theo cắn. Bổn nhân ở phía sau cung tiễn công kích. Hắn dùng cũng là thiểm kim cung. Không hổ là tua thứ tư đối thủ. Thực sự là càng ngày càng mạnh a. Trước đây mọi người suy đoán vô danh có thể là võ đạo gia. Sơ kỳ, võ đạo gia đều là cận chiến chức nghiệp. Nhưng là đến rồi lang tiêu thành. Võ đạo gia có thể chuyển chức thành cận chiến cùng viễn trình lưỡng trùng. Viễn trình chính là cung tiễn thủ. Ở lực vương nói ra vô danh là cung tiễn thủ phía sau. Mọi người càng thêm xác định vô danh bản chức chức nghiệp chính là cung tiễn thủ. Trận thứ hai lục thần trang bị khắc chế bàn cổ lực vương. Nhưng phong thủy luân lưu truyền. Lúc này đây, nghề nghiệp của hắn cũng bị người khác khắc chế. Thú vương khẽ nhíu mày nhìn lục thần. Không phải đâu, chắc chờ cấp, tiểu tử, ngươi là làm sao xông vào vòng 4. Ngươi phía trước đều gặp phải là mặt hàng gì? Lần này vận khí tốt như vậy. Chẳng những gặp phải cái yếu kê. Hơn nữa còn là một cung tiễn thủ. Đây là cử đi học 8 cường nhịp điệu A, ân. Nói không chừng lúc này đây lần này ta có thể bắt được đệ nhất. Ta đây có thể. Hừ hừ, tiên tung lâm, ta thú vương tới, đến rồi tiên tung lâm, đem bảo bối một cầm, lại đi thần nông cốc, kiếm một ít đan dược. Hừ hừ, từ nay về sau, ta thú vương thuộc tính mạnh thêm, sau đó ta cũng có thể đi tu la tràng hành hạ người mới. Đến lúc đó, hừ hừ, dùng thú nhiệt hạch đem thổ miết tiến hóa thành chợt hiện kim sủng vật. Ta đây có thể tiến nhập luyện tâm viện. Có thể đi vào luyện tâm viện. Ta thân phận và địa vị đem đánh tới đỉnh phong. Cuối cùng ôm mỹ nhân về. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên ta là ở phía trên thiên yêu mến nam nhân. Lục thần khiếp sợ nhìn đối thủ. Người này hiện tại 8 cường còn không có vào. Đã huyễn tưởng đến cách xa vạn dặm chờ ra chuyện. Huynh đệ, tỉnh lại đi. Có thể đừng nghĩ xa như vậy sao? Chúng ta còn không có đánh đâu. Thú vương thu hồi vừa rồi không phải cẩn thận lục thần mặt tươi cười. Một lần nữa nghiêm túc. Hắn liếc lục thần liếc mắt. Đánh, chúng ta còn cần đánh sao? Chứng kiến ta bảo bảo chưa? Ngươi một cái chắc trở thế giới yếu kê. Còn là một cung tiễn thủ. Bằng hữu, bây giờ là toàn bộ cảm giác đau. Người ni cũng đừng tự tìm khổ ăn. Có thể đánh đến 16 cường đã vận khí nghịch thiên. Một vừa hai phải a, ta cũng không muốn không phải đem ngươi đánh một trận. Ngoan, trở về nữa luyện một chút. Lần sau tranh thủ thu được tốt thứ tự. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến. Hàng này là tới khôi hài nha. Dáng dấp cũng cố gắng khôi hài. Đầu so với nhân loại bình thường cũng lớn. Nhìn một cái liền lăng đầu lăng não. Không nói chuyện nói người này cũng thuộc về lệ khí không nặng lắm cái chủng loại kia. Không giống Tà Dương cùng bên trên một hồi cái kia táo bạo chiến sĩ. Vừa lên tới liền vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt. Quên đi, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta vẫn là có ý định lần này tranh thủ một cái. Lục thần chỉ có thể nói như vậy. Đặt tiền cuộc phân đoạn. Lục thần tỷ số bồi rốt cục đề cao. 1:1.8. Quảng cáo. Thú vương bên kia là 1:1.1. Có vẻ như đây chính là thấp nhất tỷ số bồi. Ai, tỷ số thắng thấp như vậy. Không kiếm được vài đồng tiền a, không có ý nghĩa. Thú vương lắc đầu. Ai, bằng hữu, ta áp ngươi 100 kim. Cho rằng là ta đối với ngươi bất khuất tinh thần tán thưởng. Quả nhiên đầu óc không quá linh quang. Cuối cùng đặt tiền cuộc kết quả đi ra. Khi thấy nặc danh người chơi phía sau chữ số. Thú vương chấn kinh rồi. K. Cái này CMN. 1280 ức. Cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi là toàn bộ thôn nhân hy vọng? Lục thần bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, ta chính là chúng ta thôn lợi hại nhất. Bọn họ đem tiền đều đặt ở trên người ta. Trái đất thôn đã biến thành một cái thôn. Ai, cú bản, các ngươi đây là cho thiên hành đưa tiền a? Các ngươi một cái phá chắc trở thế giới. Xem trên người bọn họ những thứ này rác rưởi trang bị. Trên người có thể có vài đồng tiền a, ai? Đây là quản gia cuối cùng đều áp lên tới a, thua ngươi chẳng phải là muốn bị chửi chết. Lục thần hoàn toàn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nghe hắn bla bla. Ai, tiểu tử, trước đây ta dẫn chúng ta thế giới người đánh sân đấu. Hay là bọn hắn tự nguyện đặt tiền cuộc, kết quả ta thua về sau bị chửi thành chó. Nữ nhân ta yêu mến cũng đều khinh thường ta. Nói, thú vương đột nhiên có chút tinh thần chán nản. Một lúc lâu, thú vương thở dài một tiếng. Tiểu tử, ngươi có yêu mến nữ hài tử sao? Thú vương đột nhiên hỏi lên như vậy. Thực sự là đem lục thần đang hỏi. Không riêng gì lục thần ngây ngẩn cả người. Dưới đài một đám nữ hài cũng đều ngẩn ra. Đột nhiên, các nàng tim đập phảng phất đình chỉ một dạng. So với xem vô danh đánh lộn càng khẩn trương. Đúng vậy, hắn có yêu mến nữ hài tử sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.